Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287: Tiến vào di tích. Đại trận được nguồn năng lượng này bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, mặt đất bắt đầu sụp đổ, nguyên trận bắt đầu tiêu tan, cuối cùng chỉ còn dư lại bóng tối vô tận, phảng phất một có thể nuốt chửng tất cả hố đen, đột ngột xuất hiện ở Côn Lôn Sơn trên. Nhìn cái kia cự thú chi khẩu bình thường hố đen, theo Lâm Diệu đến mọi người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Hoàn cảnh như vậy, chính là nhường bọn họ đi vào, bọn họ cũng phải cân nhắc một chút, bởi vì thực sự là quá mức làm người ta sợ hãi. Trời mới biết nếu như thật xuống, có phải là liền thật có thể đạt được lợi ích. Một đám thần tộc tổ tiên nhìn thấy hố đen sau khi, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, sau đó từng cái bắt đầu cấp tốc già yếu. Không bao lâu liền đã biến thành trước dáng dấp, nay vẫn không có dừng. Lại qua một phút, thân thể của bọn họ bắt đầu hóa thành tro bụi, cuối cùng triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời, chỉ để lại mấy chục thánh tôn hồn phách, lẳng lặng mà trôi nổi ở hố đen trước. Nhìn nhiều như vậy thánh tôn hồn, trong lòng mọi người hừng hực. Không nói nguyên tổ truyền thừa, chỉ cần có thể được một thánh tôn hồn, chính là không gì sánh kịp tạo hóa. Những này là ta thần tộc tổ tiên lưu, lẽ ra nên quy chúng ta thần tộc hết thảy. Hạo Minh hét lớn một tiếng, liền tựa như tia chớp hướng về những kia thánh tôn hồn nhào tới. Nhưng là chưa kịp hắn bay tới đó, những kia thánh tôn hồn liền phảng phất có ý thức giống như vậy, tiến vào trong hố đen. Không, thấy này, Hạo Minh thập phần không cam lòng địa vỗ vỗ mặt đất. Những này thánh tôn hồn, liền ngay cả mẫu tinh lão tổ nhóm đều thập phần khát vọng. Bây giờ nhưng ở trước mặt bọn họ biến mất không còn tăm tích. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Nhưng là nhường hắn truy tiến vào hố đen, hắn lại không dám, liền hắn chỉ có thể đột nhiên đập nện mặt đất để phát tiết tâm tình trong lòng. Ngày hôm nay các ngươi bất kể là ai, cũng đừng nghĩ tiến vào nơi này. Các tổ tiên đều hóa thành tro bụi. Hạo Minh trở nên trắng trợn không kiêng dè, ngẩng đầu quay về Lâm Diệu giận dữ hét. Tiếng nói của hắn vừa ra, ở một bên khác thì có một bóng đen cấp tốc vô cùng hướng về phía dưới hố đen phóng đi. Thật can đảm, Hạo Minh mới vừa nói chuyện thì có người đi ra đánh hắn mặt. Điều này làm cho hắn thẹn quá thành giận, trực tiếp một quyền liền hướng bóng đen kia hận qua. Tựa hồ là nhận ra được cú đấm này mạnh mẽ, bóng đen không thể không rút lui, tránh thoát cú đấm này. Đợi đến bóng đen ngừng lại, lộ ra nửa tấm khuôn mặt sau, Hạo Minh trong mắt lóe ra kinh ngạc cực kỳ vẻ mặt. Ngươi lại vẫn sống sót? Sao có thể có chuyện đó? Lâm Diệu con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, bởi vì bóng đen kia không phải người khác, chính là ngày đó bị hắn phá hủy tiểu nửa người Lâm Dạ. Lúc này Lâm Dạ toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong, căn bản không nhìn ra tình trạng cơ thể, mặt cũng chỉ lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại cái kia một nửa. Lâm Diệu, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, ta có thể sẽ không dễ dàng chó mang. Lâm Dạ nhìn Lâm Diệu âm hiểm cười nói, khí tức trên người chợt cao chợt thấp, khiến người ta nhìn không thấu. Lâm Diệu nghe vậy từ trong đám người thoát ly mà ra, đi tới hố đen bên, ba người hiện ra tam giác tư thế, đứng hố đen ba phương hướng. Hạo Minh thấy này sắc mặt có chút khó coi, hai người kia đều khó đối phó, một mình hắn muốn ngăn cản hai người tiến vào nguyên tổ di tích, có chút lực bất tòng tâm. Có điều cũng may hai người này thật giống cũng có cừu oán, sẽ không liên hợp lại cùng nhau. Không ngờ rằng hắn còn không tính toán được, mặc áo bào đen Lâm Dạ liền mở miệng. Lâm Diệu, chúng ta có phải là nên trước đem người ngoài cho thanh lý? lại thảo luận một chút chuyện giữa chúng ta. Lâm Diệu hơi run run, cười nhạt nói, ngươi tuy rằng không phải đồ tốt, nhưng ý nghĩ này ta tán thành. Rất hiển nhiên hai người đều hy vọng có thể tiến vào nguyên tổ di tích, nhưng là thực lực của bọn họ so với Hạo Minh phải kém trên một bậc. Vì lẽ đó tốt nhất sách lược chính là trước tiên đánh bại Hạo Minh. Lâm Diệu nói xong câu đó, trong cơ thể bắt đầu lóe lên kim quang. Tiếp theo một đại đỉnh quang ảnh xuất hiện ở bụng của hắn. Trong phút chốc xung quanh nguyên lực tất cả đều hướng về hắn hội tụ mà đi. Nhường tu vi của hắn liên tục tăng lên. Không bao lâu liền từ đế cấp trung kỳ đạt đến đế cấp hậu kỳ trình độ. Lâm Dạ càng là khuếch đại. Tu vi trực tiếp bạo phát. Liền đạt đến đế cấp đỉnh cao. Tiếp cận Hạo Minh trình độ. Có điều chỉ là nửa năm. Các người tu vi liền tăng cao một cấp độ. Cảm thụ trên người hai người gợn sóng, Hạo Minh vẻ mặt âm trầm đến cực điểm, đồng thời trong lòng hắn cũng đối với địa cầu nhân loại bay lên nồng đậm địa kiêng kỵ. Hắn hơn 290 tuổi, tu hành đồ ngốc 60 năm, mà đợi được hắn tu vi đạt đến đế cấp sau, mỗi 5 năm mới có thể đột phá một cấp độ, nghiêm ngặt để tính. Trước mặt hai người này tu hành tốc độ đều là hắn gấp 10 lần tả hữu. Thiên phú như thế thực sự là khủng bố đến cực điểm. Ha ha, cái kia đều muốn cảm tạ ta cái kia ma quỷ sư phụ. Nếu như không phải hắn thánh tôn hồn, ta đã sớm chết, chớ nói chi là có tu vi bây giờ. Lâm Dạ nở nụ cười một tiếng, ánh mắt có chút dữ tợn. Về phần hắn sư phụ là tự nguyện vẫn bị động, hắn không có đề cập. Thánh tôn hồn, nghe được ba chữ này Hạo Minh đố kỵ cực kỳ. Giữa lúc hắn sững sờ thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên lóe lên liền đến bên cạnh hắn. Sau đó đưa bàn tay ra bay thẳng đến hắn phủ đầu bắt được xuống. Ngây thơ, Hạo Minh cười lạnh một tiếng, nắm đấm màu vàng óng hướng về trên đỉnh đầu. Lâm Dạ liền bay ngược trở lại. Vậy mà lúc này giờ khắc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận ma túy. Quay đầu nhìn lại nhưng là chẳng biết lúc nào Lâm Diệu lại đi tới phía sau hắn. Đồng thời dùng không biết thủ đoạn gì, phá tan rồi hắn hộ thể nguyên lực. Một đám bò sát, liền biết đánh lén, cảm thụ sau lưng mất cảm giác. Hạo Minh xoay người lại là một quyền hướng về Lâm Diệu đánh tới. Lâm Diệu không có cùng hắn cứng đối cứng, mà là chủ động thối lui tránh thoát đòn đánh này. Liền như vậy, ba người trên không trung không ngừng mà đọ sức lên, đánh cho có qua có lại. Khoảng chừng qua hơn 100 chiêu, Lâm Dạ thừa dịp Lâm Diệu cùng Hạo Minh so chiêu thời khắc. Đột nhiên dứt bỏ hai người hướng về hố đen vọt tới. Mà chính đang so chiêu hai người tinh thần đều độ cao tập trung. Thấy này không hẹn mà cùng địa thả xuống đối phương. Ra tay đem Lâm Dạ cản lại. Đến đây, ba người lại lâm vào rằng co bên trong. Ta liền nói các ngươi ngày hôm nay một người cũng không vào được. Ha ha, Hạo Minh càn rỡ cười to. Hắn có Hạo Thiên Chiến Khải hộ thể. Bản thân đứng ở thế bất bại. Lâm Dạ Lâm Diệu hai cái lại có cừu oán, căn bản không thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thời khắc thế này, hắn chỉ cần ở bên trong quấy đục nước liền đủ để ngăn trở hai người. Tiếng cười của hắn còn xa xút dưới. Lâm Diệu thân thể đột nhiên năng lượng hóa, chỉ là một cái thoáng liền đến hố đen trước mặt. Thấy cảnh này, Hạo Minh kinh hãi đến biến sắc, cấp tốc đi tới chặn lại. Lâm Dạ cũng không ngoại lệ, tuy rằng ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhưng hành động của hắn nhưng nhanh chóng cực kỳ, thậm chí còn không đợi đuổi theo. Nguyên lực sóng trùng kích liền trước tiên hướng về Lâm Diệu bao phủ mà đi. Thời khắc mấu chốt, Lâm Diệu hóa thành chớp giật đột nhiên nổi lên một tia màu vàng. Đón lấy dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng hết thảy nguyên lực phong tỏa. Mắt thấy tức sẽ tiến vào hố đen. Thấy cảnh này, bất kể là Hạo Minh vẫn là Lâm Dạ, cùng nhau biến sắc. bọn họ không nghĩ tới Lâm Diệu thời khắc mấu chốt dĩ nhiên làm ra như thế một chiêu. Thời khắc thế này, bọn họ cũng không còn cách nào bảo lưu, cùng toàn lực đánh ra hướng về điên cuồng công kích. Có thể tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, nơi nào so với được với Lâm Diệu hóa thành tốc độ của tia chớp. Vì lẽ đó bất luận bọn họ làm sao không cam lòng địa công kích, cũng chỉ đành trơ mắt mà nhìn Lâm Diệu tiến vào trong hố đen. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.